Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tuyệt phẩm Long Tuyền. Hạng Thượng hơi sững sờ, trước đó vài ngày nghe Liêu Thập Phương giảng giải, cũng biết Ngục Huyền Tà Long là một cái bao nhiêu quái đản khó dò người. Nghĩ không ra cái này vẻn vẹn chỉ là Ngục Huyền Tà Long một tia ý thức ra hỏa. Cũng giống như thế quái đản, gia hỏa này rõ ràng bản thân chỉ là Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí mà thôi. Lại không nghĩ tới trở lại Ngục Huyền Tà Long trong thân thể. Cái này phân thể ngược lại tính toán đem nguyên là bản thể ăn hết. Thế nào, vốn Tà Long mặc dù chỉ là Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí, nhưng là cầm giữ phần lớn Ngục Huyền Tà Long ký ức. Đặc biệt là đối long thuật nghiên cứu, càng là có phi thường độc đáo kiến giải, Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí nhìn xem Hạng Thượng. Trong lời nói tràn đầy cám dỗ vị đạo, cùng vốn Tà Long liên thủ, người mới có thể có cơ hội giết chết Ngục Huyền Tà Long. Cứu ra muội muội của ngươi, Hạng Thượng hướng về Ngục Huyền Tà Long một tia này ý chí. Suy đoán ra hỏa này đến cùng nói là thật hay là giả. Bởi vì Liêu Thập Phương đã từng nói qua, Ngục Huyền Tà Long xảo trá đa trí, có thể nói là một cái duy nhất lấy được Hoa Côn Lôn hoàn toàn chân truyền người. Chỉ là hắn so Hoa Côn Lôn càng tà, càng ác, tăng thêm thiên tư xuất sắc, mới có thể so Hoa Côn Lôn càng thêm cường đại. Đương nhiên, người cũng có thể không cùng vốn Tà Long hợp tác. Ngục Huyền Tà Long mặt mũi tràn đầy không thèm quan tâm dáng vẻ, vốn Tà Long có thể giống vậy có biện pháp rời đi thân thể của ngươi, đi ăn hết cái kia Ngục Huyền Tà Long, sau đó tìm tới trong tin đồn thần long, đem thần long ăn chung rơi, trở thành chí cao vô thượng tồn tại, lấy được vĩnh hằng sinh mệnh. Vì cho thấy thành ý hợp tác, vốn Tà Long trước tiên có thể nói cho ngươi một chút sự tình. Trên đời này trừ bỏ thượng, trung, hạ tam phẩm Long Tuyền bên ngoài, còn có chân chính tuyệt phẩm Long Tuyền. Đó là cao cấp nhất Long Tuyền. Ngục Huyền Tà Long chính là như vậy Long Tuyền. Ngươi nếu là không có dạng này Long Tuyền, muốn đuổi kịp hắn, hơn nữa đánh bại hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tuyệt phẩm Long Tuyền, Hạng Thượng trong mắt toát ra mấy phần ngoài ý muốn. Căn cứ Hoa Côn Lôn trong ghi chép, Long Tuyền phân thượng, trung, hạ tam phẩm, thượng phẩm Long Tuyền chính là tốt nhất Long Tuyền. Không sai, tuyệt phẩm Long Tuyền, Ngục Huyền Tà Long tà khí chính là trên mặt mang mấy phần tà ngạo. Thế gian vô số ngu xuẩn chỉ biết là Long Tuyền phân thượng, trung, hạ tam phẩm, lại không biết còn có tuyệt phẩm tồn tại. Chỉ là cái này tuyệt phẩm cũng không phải là một bước liền có thể ngưng luyện đúng chỗ, mà là cần trước ngưng luyện thượng phẩm Long Tuyền. Ở trong những ngày kế tiếp, dùng đặc thù thủ pháp cùng vật liệu, ôn dưỡng Long Tuyền, để Long Tuyền trong tương lai lần nữa tăng lên phẩm chất. Đến lúc đó, chính là tuyệt phẩm, cái kia là một loại tiến hóa. Ngục Huyền Tà Long trên mặt xuất hiện một loại rất là hưởng thụ thần sắc. Cổ họng phát ra nam nữ lúc ân ái rên rỉ nhẹ vang lên. Một loại tuyệt vời tiến hóa, không nói ra được hưởng thụ, so ân ái còn muốn dễ chịu, suy nghĩ một chút liền để vốn Tà Long sảng khoái a. Thế nào, có muốn hay không ngưng luyện tuyệt phẩm Long Tuyền? Ngục Huyền Tà Long hướng về Hạng Thượng. Trên đời này biết rõ ngưng luyện tuyệt phẩm Long Tuyền cũng không phải là chỉ có vốn Tà Long. Nhưng trừ bỏ vốn Tà Long bên ngoài, tin tưởng sẽ không có người sẽ nói cho ngươi biết làm sao ngưng luyện tuyệt phẩm Long Tuyền. Hợp tác thế nào? Hạng Thượng dò xét tính hỏi một câu. Ta mặc dù quên đi Ngục Huyền Tà Long tu luyện long lực bí pháp, nhưng ta còn nhớ rõ hắn rất nhiều long thuật. Những cái này long thuật ta có thể dạy cho ngươi, nhường ngươi học được, trong đó không ít long thuật càng là phần long thành long thuật. trong đó có một bộ phận chính là Hoa Côn Lôn cũng không thể dạy cho ngươi. Những cái này long thuật dựa theo long thành quy củ, ngươi chỉ có thể cầm độ cống hiến đi đổi lấy. Mỗi một đạo long thuật giá cả đều cao vô cùng ngang. Nếu như từ ta dạy cho ngươi, ngươi tiết kiệm xuống không ít độ cống hiến, đi làm đổi lấy vật liệu loại hình sự tình, vũ trang ngươi tiểu đội, mua sắm ngươi long lực bí pháp, ngục huyền tà long cái kia tà khí chính là thanh âm giờ khác này. Không có cái gì cám dỗ vị đạo, ngược lại trở nên có chút bén nhọn chói tai, giống như có người ở pha lê bên trên ma sát phát ra thanh âm, bị người khó có thể chịu đựng. Học tập của ngươi là tuyệt học cấp long lực bí pháp, ngày sau mỗi một tầng giá cả đều có thể cao đến nhường ngươi phá sản thổ huyết. Muốn đi bán thân, nếu là ngươi còn cần độ cống hiến đi đổi lấy long thuật, ngươi đời này đều không cơ hội tìm mục huyền tà long báo thù. Không nên quên, trên đời này không phải chỉ có ngươi thực lực đang nhanh chóng tăng lên, ngục huyền tà long thực lực cũng ở nhanh chóng tăng lên. Ngươi nghĩ còn mạnh hơn hắn, biện pháp duy nhất chính là so với hắn tăng lên tốc độ nhanh hơn. Ta cần bỏ ra cái gì? Hạng thượng rất tỉnh táo mà nhìn chằm chằm vào ngục huyền tà long. Cũng không có bị liên tiếp lý do thoái thác cho mê hoặc phải mất lý trí. Lập tức đáp ứng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm ngục huyền tà long hỏi. Ta cần bỏ ra cái gì? Ngươi cần giúp vốn tà long lấy được một cái thân thể. Ta cự tuyệt, hạng thượng cắt đứt ngục huyền tà long mà nói. Muội muội của ta bị người bắt đi. Ta có thể trải nghiệm loại đau này, loại chuyện này, ta không biết làm. Vốn tà long nói thân thể không phải là người thân thể. Ngục huyền tà long, nhìn xem hạng thượng, vốn tà long cần ngươi thu thập tài liệu, chế tác một cái thân thể đi ra, một cái hoàn mỹ long thể. Hoàn mỹ long thể, hạng thượng cảnh giác nhìn xem ngục huyền tà long. Ngươi hiểu, ngục huyền tà long tự nhiên cũng hiểu, nếu như một cái hoàn mỹ long thể liền đầy đủ, hắn còn cần bắt đi muội muội của ta sao? Vốn tà long chỉ nói một lần, chế tạo xong đẹp long thể yêu cầu một hạng vật liệu là tiên thiên long huyết 35% nhân thể nội bộ phân long huyết, hơn nữa long huyết nhất định phải là nam tính. Ngục huyền tà long tà khí chính là trên mặt mang tới một loại không nhịn được thần sắc. Vốn tà long mặc dù xảo trá đa trí, nhưng người loại cấp bậc này tiểu chút chít, còn không đáng phải vốn tà long đi lừa gạt. Cùng vốn tà long giao dịch, ngày sau ngươi sẽ phát hiện, ngươi kiếm lợi lớn. Ngục huyền tà long trên mặt lại treo lên một phần tà ngạo thần sắc. Vốn tà long nếu không phải không cách nào bản thân rời đi thân thể của ngươi, không cần cùng ngươi làm giao dịch. Chuyện giao dịch ta sẽ cân nhắc. Hạng thượng nhàn nhạt đáp lại, nói cho ta biết trước làm sao ngưng luyện tuyệt phẩm long tuyền. Tuyệt phẩm long tuyền. Nhắc tới cái này rất đơn giản, ngục huyền tà long nở nụ cười, chờ ngươi ngưng luyện thượng phẩm long tuyền về sau, vốn tà long sẽ nói cho ngươi biết làm sao để nó tiến hóa làm tuyệt phẩm long tuyền. Hiện tại, ngươi mở to mắt ra khỏi phòng, nghĩ đến Hoa Côn Lôn lão đầu kia sẽ vì ngươi làm một việc, giúp ngươi đánh xuống có thể ngưng luyện tuyệt phẩm long tuyền căn cơ. Mặc dù không có cái kia căn cơ cũng có thể làm được, nhưng có cái kia căn cơ xa so với không có cái kia căn cơ dễ dàng hơn rất nhiều. Hạng thượng mở mắt, nghe được ngục huyền tà long ở bên tai nói ra. Vậy ta ngủ trước một giấc, có chuyện có thể kêu gọi vốn tà long đại nhân. Miễn là ngươi kêu gọi một tiếng vĩ đại tà long, vốn tà long sẽ xuất hiện. Hạng thượng cảm giác trong đầu mình ngục huyền tà long biến mất. Hắn phát hiện sở tâm trầm trong mắt phủ đầy gai mắt tơ máu. Trong con mắt lộ ra đánh chết đều không tin cái chủng loại kia kinh ngạc. Còn có thật sâu ngốc trệ. Một đêm trực tiếp đạt đến cửu cấp long lực trình độ. Sở tâm trầm không thể nào hiểu được. Bản thân đã từng kiêu ngạo nhất một năm 10 cấp thành tích. Vậy mà thiếu chút nữa thì bị người trong vòng một đêm cho đuổi theo. Ngủ không ngon, Hạng Thượng trong con mắt lộ ra nhàn nhạt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là đổi địa phương khó có thể chìm vào giấc ngủ? Trước kia chỉ là nghe nói qua có người có thói quen như vậy. Không nghĩ tới hôm nay gặp được. Sở Tâm Tà vẹt gỗ hiểu gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ, mặc cho ai buổi tối hôm qua ngủ ở nơi này, đều khó có khả năng chân chính ngủ ngon. Cửu cấp long lực, một giây đồng hồ tim đập 7 lần, một phút đồng hồ nhảy lên 420 lần. Hạng Thượng xuống giường điều động thể nội long lực, lăng không huy quyền, vậy mà đánh không khí phát ra một tiếng thanh thúy. Phảng phất tiểu hài tử trong tay chơi cái chủng loại kia đuổi bông vụ roi ngựa. Lăng không rút đánh một cái, một quyền đánh ra, Hạng Thượng cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch lao nhanh. Lực lượng xa so với hôm qua lớn trọn vẹn gấp mấy lần trình độ. Nếu là như vậy, trạng thái trong rừng gặp được dã lang, thậm chí có thể ở không sử dụng bất kỳ vũ khí nào tình huống phía dưới. Tay không tấc sắt đem dã lang cho đánh chết tươi. Đây là ở không biết bất kỳ thần bí long thuật tình huống phía dưới. Hạng Thượng càng có thể lý giải long huyền vì sao có thể nương tựa theo lực lượng đứng ở mảnh này đại lục đỉnh cao nhất. Căn cứ ghi chép, nếu như ngưng luyện long tuyền, liền có thể chân chính thôi động thể nội long huyết, uy lực sẽ còn tăng lên mấy lần. Đến dưới tình huống đó, chỉ sợ thật có thể tay không giết báo đọ sức hổ. Hạng Thượng đẩy cửa phòng ra, một trận gió tuyết lập tức xâm nhập gian phòng. Hôm nay Phần Long Thành lần nữa nghênh đón gió tuyết khí trời. Mái hiên rơi xuống ở trước cửa tuyết động, cùng mặt đất tuyết động phát ra va chạm, khơi dậy một trận hàn phong, thẳng hướng người chân trong cổ chui. Đây là... Hạng Thượng đẩy cửa phòng ra một khắc, nhìn thấy ngoài cửa ba vị trưởng bối. Lần nữa sững sờ, Hoa Côn Lôn, Yến Xích La còn có Sở Thành trên thân đều rơi tràn đầy tuyết đọng thật dày. Hiển nhiên chỉ có thời gian dài bảo trì một cái tư thế bất động, mới có thể tùy ý tuyết đọng đem bọn hắn ăn mặc giống như là ba cái đứng thẳng bất động người tuyết. Cho dù là tuyệt học, một ngày thời gian không đến đem long lực tăng lên tới cửu cấp. Cái này tốc độ cũng mau quá mức tại kinh người. Chính là Hoa Côn Lôn đều có chút im lặng. Sư phụ, sư thúc, Sở gia gia, Hạng Thượng hướng về phía ba người xoay người cúi đầu. Các ngươi ăn xong điểm tâm không? Nếu như không có ta đi chuẩn bị. Sở Thành vô ý thức gật gật đầu. Đống kia tích ở trên đầu hắn tuyết, theo hai gò má ao ao ao rơi vào trên mặt đất. Tại nguyên bản còn coi như mặt đất bằng phẳng tuyết đọng bên trên, tích tụ ra một cái tinh tế ngọn tháp hình dạng. Nha, đây không phải sư đệ ta Hoa Côn Lôn sao? Làm sao đứng ở trong đống tuyết bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ là đang giả vờ người tuyết tránh né cừu gia truy sát sao? Cửa sân, đột nhiên truyền đến một tiếng điệu rất cao, lại tràn đầy khiêu khích thô cuống họng tiếng nói. Trong gió tuyết ngoài cửa viện, đứng đấy mấy người, bọn họ toàn bộ hất lên áo choàng, mũ che màu trắng bọc lấy toàn thân, thậm chí ngay cả đầu đều bao lấy hơn phân nửa, bị người rất khó nhìn rõ bộ dáng của bọn hắn. Duy nhất có thể một cái thấy rõ chính là, đây là một chi lão nhân cùng người trẻ tuổi tạo thành đội ngũ. Dẫn đầu cũng chính là cái kia thô giọng nói chuyện nam nhân. Hắn mở ra đắp lên người, dính đầy tuyết đọng áo choàng, lộ ra gần như 2 mét vóc người khôi ngô, từng căn cong lên râu quai nón dày đặc ở trên gương mặt, lộ ra một loại không kém hơn Sở Bá Vương bá khí vị đạo. Long võ giả, Hạng Thượng nhìn thấy thân hình của người đàn ông này, phản ứng đầu tiên chính là hắn hẳn là một tên long võ giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,